Cửu vực kiếm đế, chương 2515, rung động, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, không quân vương thế nhưng là một vị uy tín lâu năm vu vương cường giả. Hắn lịch duyệt, tại đông đảo vu vương bên trong, đều coi là người nổi bật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay cả hắn hiện tại cũng nhìn không ra cái này côn bằng trên thân một chút xíu dị thường. Cái khác vu vương, tự nhiên cũng nhìn không ra tới. Côn bằng sự tình, thuận lợi giải quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba đạo bóng dáng, rất mau tiến vào đến trung vực bên trong tiểu thế giới. Sở Phong Miên cảm giác được. Cái này trung vực trên tiểu thế giới, loáng thoáng tựa hồ là bao phủ một tầng bình chướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ngẩng đầu hướng lên bầu trời chi bên trên nhìn sang. Một đạo to lớn trận pháp, đem trọn cái trung vực, đều cho bao phủ trong đó. Trận pháp này ẩn chứa thuần túy vu tộc chi lực. Đồng thời cổ lão tới cực điểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chút nhìn sang, Sở Phong Miên đều không thể phán đoán trận pháp này đến tột cùng là thời đại nào thành lập ra. Tựa hồ là ở vô cùng cổ lão thời đại, chính là một mực tồn tại một đạo trận pháp. Đồng thời để Sở Phong Miên sắc mặt hơi hơi biến hóa là, khi nhìn đến trận pháp này một khắc, Sở Phong Miên lại là cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này trong trận pháp một phần lực lượng, cùng hiện trên người Sở Phong Miên lực lượng, không có sai biệt, hỏa chi vu thần lực lượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức Sở Phong Miên liền phán đoán đi ra, cái này quen thuộc lực lượng, đến tột cùng là đến từ chỗ nào, cái này bao phủ trung vực trên trận pháp, lại có hỏa chi vu thần lưu lại lực lượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên đây chỉ là trong đó một phần lực lượng. Sở Phong Miên cảm giác được rõ ràng. Cái này trong trận pháp còn ẩn chứa cái khác mấy đạo lực lượng. Cái này mấy đạo lực lượng phẩm chất đều so với hỏa chi vu thần lực lượng không kém cỏi chút nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là vu thần đại trận. Ta vu tộc 10 vị vu thần liên thủ bố trí xuất trận pháp, lấy thủ hộ trung vực sử dụng. Nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt, bên cạnh không quân vương ra giải thích rõ đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung vực là bắc cảnh trung tâm, đồng dạng cũng là đối vu tộc trọng yếu nhất địa phương. Cái này vu thần đại trận có thể ngăn cản bất luận cái gì không phải vu tộc cường giả. Chỉ có vu tộc mới có tư cách tiến vào đến trung vực bên trong. Đương nhiên, nếu như một chút dị tộc, lợi dụng một chút thủ đoạn, có được vu tộc khí tức lời nói, vậy đồng dạng có thể tiến vào trung vực bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đến đây, không quân vương còn nhìn côn bằng một chút. Hiển nhiên côn bằng có thể tiến vào trung vực bên trong. Chính là bởi vì điểm này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân. Nghe xong không quân vương lời nói, Sở Phong Miên bất động thần sắc nhẹ gật đầu, tiếp tục cùng cái này không quân vương hướng về trung vực chỗ sâu phương hướng bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá vụng trộm, Sở Phong Miên lại là một cỗ ý thức, kết nối tại đạo này vu thần trên đại trận. Sở Phong Miên cảm giác được, cái này vu thần đại trận lực lượng, cùng Sở Phong Miên tự thân lực lượng vô cùng tương tự, Sở Phong Miên liền là mong muốn thử một chút, có thể hay không khống chế cái này vu thần đại trận lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này vu thần đại trận, thế nhưng là 10 vị vu thần liên thủ bố trí ra. Ẩn chứa lực lượng, vô cùng vô tận, Sở Phong Miên đứng tại cái này vu thần đại trận trước mặt. Hắn thực lực cùng cái này vu thần đại trận so sánh, đều là như là sâu kiến bình thường nhỏ yếu, không đáng giá nhắc tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này vu thần đại trận lực lượng. Danh xưng có thể chống lại tiên đế. Không phải chống lại tiên đế hóa thân. Mà là chân chính có thể chống lại tiên đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên đế bản thể lực lượng. Thế nhưng là theo chân bọn họ hóa thân lực lượng. Xa xa không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Chênh lệch đạt tới gấp trăm lần. Trong thiên hạ đủ loại trận pháp. Có thể chống lại tiên đế bản thể. Lác đác không có mấy. Cái này vu thần đại trận. Lại hoàn toàn vừa lúc trong đó một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nếu như có thể khống chế một bộ điểm cái này vu thần đại trận lực lượng. Vậy coi như là vu vương tại Sở Phong Miên trước mặt. Sở Phong Miên đều có thể tùy tiện trấn áp. Bất quá cái này vu thần đại trận lực lượng. Mặc dù cùng Sở Phong Miên trên thân lực lượng vô cùng tương tự. Nhưng Sở Phong Miên mong muốn khống chế vu thần đại trận. Cũng vô cùng khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có một đoạn thời gian nghiên cứu. Mong muốn khống chế cái này vu thần đại trận. Cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Thử một cái. Sở Phong Miên nhiều nhất cũng chỉ có thể là dẫn động một bộ phận nhỏ vu thần đại trận lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng. Ước chừng tương đương với một vị tiên thánh lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối vu thần đại trận tới nói. Đây bất quá là chín châu mất sợi lông lực lượng. Cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng là cái này đã đạt đến Sở Phong Miên có thể khống chế lực lượng cực hạn. Một vị tiên thánh. Đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói. Cũng không tính là cái gì. Tiện tay đều có thể trấn áp oanh sát tồn tại. Tự nhiên không đáng Sở Phong Miên hao phí to lớn như thế khí lực. Tới thôi động vu thần đại trận đi đối phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khống chế vu thần đại trận sự tình. Chỉ có thể là tạm thời coi như thôi. Bất quá Sở Phong Miên tại vừa mới nếm thử khống chế vu thần đại trận thời điểm. Lại là rõ ràng một chút. Lấy hắn có được hỏa chi vu thần huyết mạch. Xác thực là có khống chế vu thần đại trận năng lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên không cách nào làm đến. Chỉ là bởi vì Sở Phong Miên thực lực không đủ. Hắn hiện tại mặc dù có được tiên tôn lực lượng. Nhưng trên thực tế lại là khoảng cách vu thần. Còn có rất dài một khoảng cách. Vu thần huyết mạch lực lượng. Sở Phong Miên cũng vô pháp toàn bộ thôi động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các loại Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước. Có thể hoàn toàn khống chế vu thần huyết mạch lực lượng một khắc. Cũng liền đại biểu cho Sở Phong Miên có thể khống chế cái này vu thần đại trận. Vu tộc đều là bắt nguồn từ thập đại vu thần. Sở Phong Miên có được vu thần huyết mạch. Tại cái này bắc cảnh bên trong. Cơ hồ là như cá gặp nước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi tới trung vực về sau. Sở Phong Miên cảm giác được không gian xung quanh pháp tắc. Đều đối Sở Phong Miên gần gũi hơn khá nhiều. Sở Phong Miên phi hành thuật lúc hao phí lực lượng. Đều giảm ít đi không ít. Trung vực là bắc cảnh hạch tâm. Đồng dạng cũng là vu tộc tụ tập hạch tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thay đổi một cách vô chi vô giác dưới. Trung vực pháp tắc đều bị vu tộc ảnh hưởng. Mà Sở Phong Miên có được vu thần huyết mạch. Tại cái này trung vực bên trong. Mọi việc đều thuận lợi. Tốt đại một tòa thành trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên một mực là đi theo cái này không quân vương một đường bay đến. Đột nhiên liền tại phía trước. Một tòa to lớn thành trì. Rơi vào đến Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Cái này một tòa thành trì. Cơ hồ so với cự tượng thành tới nói. Cũng còn muốn to lớn. Liếc mắt nhìn qua. Mấy chục vạn vu tộc. Đều tụ tập tại cái này một tòa thành trì bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều như vậy vu tộc. Sở Phong Miên đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế vu tộc. Tụ tập cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một vị vu tộc đều có ít nhất 100 mét. m, độ cao, mấy chục vạn vu tộc, tụ tập tại một tòa thành trì bên trong. Thật là cực kỳ kinh người cảnh tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Với lại cái này chút vu tộc, đại bộ phận thực lực, đều đã là bước vào tiên quân cấp độ vu chiến sĩ. Tiên quân, đặt ở ba đại thánh vực bên trong một chút nơi hẻo lánh. Đều là có tư cách khai tông lập phái. Thành tựu một phái lão tổ tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là tại cái này trung vực bên trong, cơ hồ khắp nơi đều có. Hùng vĩ, mênh mông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trong lòng cũng không khỏi bị chấn động đến. Không đến Bắc Cảnh, chỉ sợ Sở Phong Miên cả một đời đều khó có khả năng nhìn thấy dạng này cảnh tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời Sở Phong Miên vậy âm thầm sợ hãi thán phục tại vu tộc cường đại. Tiên quân, đối với đại bộ phận võ giả yêu thần tới nói, đều là khó thể thực hiện cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là đối vu tộc tới nói, chỉ cần là có chút huyết mạch vu tộc, đều có thể tùy tiện đạt tới tiên quân cấp độ. Loại thiên tư này, xác thực là vô pháp so sánh. Vu tộc, không hổ là hoang cổ di tộc bên trong cường đại nhất huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.